Bách luyện thành tiên, chương 2770, chém giết thiên nguyên hầu, góc truyện audio.com, muốn tránh cũng không được, gần như vậy khoảng cách lại là đột nhiên tập kích, trừ phi Lâm Hiên có được lĩnh vực, nếu không kiên quyết không tránh thoát. Thiên nguyên hầu biểu lộ thập phần đắc ý, đối phương chắc chắn khó chơi vô cùng, nhưng thì như thế nào? Lần này, không hay vẫn là chết tại trong tay mình. Mặc dù là này trả giá cao cũng không phải chuyện đùa, nhưng mà cùng khả năng thu hoạch khách quan tắc thì lại căn bản tính toán không được cái gì. Chân linh chi huyết, chỉ cần số lượng đủ chính mình tựu đại có hy vọng đem tiếp theo đại thiên kiếp vượt qua. Thiên nguyên hầu trong nội tâm mỹ thẩm mỹ nghĩ đến, nhưng mà vào thời khắc này, bành một tiếng truyền vào lỗ tai, đúng là đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Mắt thấy một đao kia muốn tránh cũng không được, Lâm Hiên quanh thân linh mang lưu chuyển phía dưới, trong lúc đó cả người đều cấp tốc bành trướng, nương theo lấy một tiếng trầm đục, lại toàn bộ bạo liệt ra, hóa thành vô số tơ máu bốn phía chạy tư tán. Kể từ đó, cái kia đao tự nhiên đã rơi vào không trung. Thiên nguyên hầu nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia tơ máu một cái xoay quanh bay múa, sau đó tại bên ngoài hơn 10 trượng một lần nữa hiện hình đi ra. Làm sao có thể, thiên nguyên hầu sắc mặt khó coi được phải chết, nằm mơ cũng thật không ngờ, đối phương sở tu luyện công pháp cư nhiên như thế quỷ dị, cả người gần như có thể hóa thành vô hình chi vật. Loại trình độ này, tu ma giả, đó là kiên quyết làm không được. Có khả năng chỉ có cổ ma, hơn nữa tu luyện ma công, còn nếu cực kỳ đỉnh cấp cái chủng loại kia. Chẳng lẽ trước mắt thằng này, thật không phải là người loại sao? Mà là ma giới một vị thánh tổ tu luyện hóa thân tới chỗ này. Thiên nguyên hầu sắc mặt khó coi được phải chết, cái này thế tại tất chúng một kích đối phương rõ ràng cũng có thể tránh thoát đi. Phải biết rằng, vừa mới một kích kia, vận dụng pháp tắc chi lực, hắn lại tới đây, dù sao chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, cũng không phải có thể tùy ý thi triển là. Cho dù vận dụng thiên địa pháp quyết chỉ vẹn vẹn có một tia cũng thiếu chút lại để cho thân thể hỏng mất đi, tuyệt đối không thể có thể lại thi triển lần thứ hai. Cơ hội tốt đã sai sót, thiên nguyên hầu tâm tình phiền muộn vô cùng, nhưng mà vào thời khắc này. Một hồi rung động lòng người siêu siêu âm thanh đã truyền vào lỗ tai, thiên nguyên hầu hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy vô số hỏa hồng sắc tiên kiếm như chính mình bắn trụm. Những này tiên kiếm một cái uy lực cũng không thế nào, nhưng thắng tại số lượng phần đông, cơ hồ vật che chắn toàn bộ thiên mạc, lại để cho hắn muốn tránh cũng không được. Thiên nguyên hầu sắc mặt khó coi được phải chết, nhưng tự nhiên sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói, cho dù hắn đã biết cơ hội của mình không nhiều lắm. Nhưng vì chân linh chi huyết, như thế nào cũng muốn vật lộn đọ sức. Hai tay liền vũ, liên tiếp tế ra vài kiện bảo vật vây quanh hắn cao thấp tung bay không thôi. Đem công tới tiên kiếm từng cái ngăn trở, nhưng mà hắn tế ra đến cái này vài món pháp bảo tuy nhiên cũng phẩm chất không tầm thường, có thể đếm được lượng lại quá ít, đối mặt lấy ngàn mà tính tiên kiếm vây công bắn trụm. Bất luận từ góc độ nào phỏng đoán, đều có chút ngăn cản không nổi. Bên kia phù bảo cũng bị gắt gao cuốn lấy, hướng bên này cứu viện không được. Đấu pháp đến nơi này một bước thắng lợi thiên bình, hiển nhiên đã bắt đầu như lấy lâm. Góc truyện audio.com, hiền bên này nghiêng rồi, nói thiên nguyên hầu kiểm lư kỹ cùng có lẽ có chút ít quá mức, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn như trước còn lại thủ đoạn chắc chắn không nhiều lắm. Hơn nữa, Lâm Hiên là sẽ không cho thời gian thi triển đấy. Bành, đột nhiên, lại là một cổ quái tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Thiên nguyên hầu không dám lãnh đạm tại trong lúc cấp bách ngẩng đầu, sau đó hắn nhìn thấy làm hắn giật mình một màn. Lâm Hiên lại thi triển ra cái kia quỷ dị bí thuật thân thể bành trướng, sau đó nổ bung, vô số tơ máu kích bắn trốn xa. Cái này là vì sao? Thiên nguyên hầu sợ ngây người. Chính mình hôm nay phòng ngự còn không kịp, căn bản cũng không có trì hoãn ra tay đến công kích đối phương êm đẹp, vì sao lại muốn chạy trốn đâu này? Cái này không có đạo lý. Muốn biết Lâm Hiên thi triển cái kia bí thuật tuy nhiên huyền diệu cực kỳ cổ quái. Nhưng hiển nhiên cũng không phải có thể nhẹ nhõm tùy ý thi triển, là trong đó hơn phân nửa liên lụy đến nói thí dụ như bổn mạng tinh nguyên, hoặc là cái khác một ít gì đó. Nếu không, nếu như thi triển thật có thể không hề cố kỵ, loại này yêu ma hình thái nói bất tử chi thân cũng không đủ, lần kia thần thông chẳng phải là quá nghịch thiên. Điểm này, thiên nguyên hầu là có thể vỗ ngực khẳng định đấy. Đã này thần thông thi triển, có chưa nhiều cố kỵ hạn chế, Lâm Hiên vừa mới còn dùng, không khỏi cũng có chút không có thể hiểu được rồi. Thiên nguyên hầu ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoặc trong lúc nhất thời, lại có chút ít xem không hiểu Lâm Hiên ý đồ. Trên thực tế hắn cũng căn bản không cần lại nhìn đã hiểu. Bởi vì vào thời khắc này, một thê lương dị thường tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Sau đó, không gian chấn động đột khởi. không tốt, Thiên Nguyên Hầu quá sợ hãi, nhưng mà đã không kịp trốn, chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một hắc sắc lệ mang đã xuyên phá đầu lâu của hắn, máu tươi lập tức tuôn ra mà ra. Cái kia lệ mang chỉ vẹn vẹn có ngón cái thô, nhưng mà bất luận tốc độ hay vẫn là lực đạo đều làm người chố mắt, cũng không phải bình thường ngũ hành pháp thuật có thể so sánh với đấy. Này lão ma trên mặt còn mang theo không thể tin tín chi sắc, bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng. Ngu xuẩn, chính mình rõ ràng bị gạt. Lâm Hiên vừa mới nào có lại thi triển cái kia bí thuật, hắn vẫn luôn là đứng tại nguyên chỗ cũng không di động đấy. Hết thảy tất cả, bất quá là ảo thuật, chỉ là cái này chướng nhãn pháp thật là thật cao minh hơi có chút, trong nháy mắt đó, chính mình vậy mà không có thể đem thật giả phân biệt, ngược lại giật mình không thôi, kết quả lộ ra khe hở. Mà cao thủ so chiêu tranh giành đúng là ly hào, cái này trong nháy mắt khe hở, bị Lâm Hiên bắt lấy, dùng mặc linh toàn bí thuật đơn giản xuyên phá đầu lâu của hắn. Hết thảy đều đã chấm dứt. Thiên Nguyên Hầu hóa thân thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa, nhưng đầu lâu bị xuyên phá, cũng tự ý nghĩa cái này cỗ thân thể không có cách nào lại dùng rồi. Cho dù có thể đem nguyên thần thoát ra, cái kia lại có chỗ lợi gì, không có có thân thể làm như căn cứ chi vật cường đại trở lại nguyên thần cũng chỉ có tùy ý chính mình vuốt ve đấy. Nói một cách khác, đấu pháp đến nơi này một bước thắng bại xem như đã phân ra. Đối phương trở thành cá chậu chim lồng, trong lưới cá mơ tưởng theo chính mình ngũ chỉ sơn trong chạy đi. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, Thiên Nguyên Hầu động tác cũng là quả cảm vô cùng. Bành nổ mạnh lỗ tai, nhưng lại hắn đem thân thể tự. Góc chuyện audio.com, bạo mất, nhưng mà thì tính sao, nếu như hắn cam lòng đem nguyên thần cũng mất đi ở chỗ này, đối với Lâm Hiên mà nói có lẽ còn có như vậy vài phần hiệu quả, chỉ là một cái thân thể không xác bị đánh xấu sau lưu lại chân nguyên vốn là không nhiều lắm. Cuối cùng, đây chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, mặc dù tự bảo có khả năng sáng tạo lực sát thương, đó cũng là có hạn địa phương. Mà vạn hồn phiên công phòng nhất thể, đem dư âm nổ mạnh đều ngăn trở. Bất quá bạo tạc dư ba yểm hộ, một đoàn ngón cái lớn nhỏ quang điểm cũng tại hỗn tạp tại trong bụi mù, hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, đạo hữu đã tới chỗ này, cùng không thể lưu lại thêm đâu này. Đáng tiếc điểm ấy tiểu xiếc lại ở đâu giấu giếm được Lâm Hiên thần thức cùng mình sở liệu giống nhau, đối phương này là hóa thân, tới là lợi dụng ngưng luyện nguyên thần điều khiển. Lâm Hiên há có đưa hắn buông tha đạo lý, còn muốn theo thằng này trên người, tìm kiếm Thiên Nguyên Hầu có thể nhiều lần tập trung bí mật của mình. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay trái tay áo đã là phất một cái, theo động tác của hắn, một đạo màu đen ma khí bay vút mà ra. Một chút cuồn cuộn, hóa thành một dài hơn một trượng màu đen bàn tay lớn, phát sau mà đến trước. Ngăn chặn cái kia nguyên thần đường đi, cái kia nguyên thần khẩn trương, nhưng tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, vội vàng hấp tấp còn muốn như cướp đường mà trốn, có thể Lâm Hiên lại không ngốc như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy a hát. Vùng vẫy dãy chết, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ngoài ra cũng không thấy dư thừa động tác nhưng mà cái kia màu đen động thủ, nhưng lại động. Đủ tật như gió, nhanh như thiểm điện hướng phía dưới một trào. Lần này cái kia nguyên thần không kịp trốn, đã bị bắt ở, Lâm Hiên thấy, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ tự nhiên cũng rất là thỏa mãn. Đạo hữu thật muốn thương tổn ta, lão phu là đánh ngươi bất quá. Nhưng của ta bản thể là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi như thức thời, liền đem cái kia chân linh chi huyết giao ra, lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi đại lượng chỗ tốt. Cái kia nguyên thần ở bên trong, truyền đến Thiên Nguyên Hầu đích thoại ngữ. Sự tình đến nơi này một bước. Lão gia hỏa kia như trước nghĩ đến uy hiếp Lâm Hiên kia mà. Như thế không biết sống chết đem Lâm Hiên cũng cho khí nở nụ cười. Đạo hữu chẳng lẽ là ý nghĩ không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi bây giờ không biết mình tình cảnh như thế nào? Lão phu tình cảnh, hừ, đây bất quá là một nguyên thần, ngược lại là đạo hữu ngươi, hẳn là thật muốn bị lão phu bản thể, một mực đuổi giết hay sao? Đối phương om sòm âm thanh lần nữa truyền vào lỗ tai, bất quá lúc này đây, Lâm Hiên trực tiếp nhìn như không thấy, căn bản không có tất muốn cùng hắn nhiều rong dài. Lâm Hiên mang trên mặt vẻ cười lạnh, nhắm lại hai con ngươi, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên một lần nữa ngẩng đầu, trên tay phải, giấy lên màu xám trắng ma hỏa Thiên Nguyên Hầu cái kia một chút nguyên thần, tự nhiên là tan thành mây khói mất. Thì ra là thế, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng, hắn tựu nói, hành tung của mình như thế nào sẽ bị Thiên Nguyên Hầu cái kia lão quái vật khám phá, nguyên đến chính mình trong lúc vô tình, vậy mà để lại như vậy sơ hở sao? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, chính mình tìm lượt không gian hỗn độn, rõ ràng sơ sót mất một khối ẩn chứa có chân linh chi. Góc truyện audio.com huyết bùn đất, mà khi lúc ở đây độ kiếp kỳ tồn tại rõ ràng có hai cái, ngoại trừ cái này Thiên Nguyên Hầu, còn có một hắc phượng tộc yêu nữ. May mắn hai người cũng không tâm đủ, Thiên Nguyên Hầu vì độc chiếm chân linh chi huyết cố ý che giấu hắn, linh thú có thể cảm nhận được chính mình linh sóng lưu lại tin tức. Nếu không tiến về trước Văn Thiên Thành, đại năng tồn tại chính là hai cái, mình có thể không thể như vậy đục nước béo cò trốn tới, nhưng chỉ có lưỡng nói. Hồi nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng lấy làm may mắn. Cũng may hết thảy đều đi qua, vận khí của mình cuối cùng không tầm thường, đương nhiên, cái này cũng cùng thực lực của mình, còn có tâm cơ có quan hệ, thuận lợi biến nguy thành an. Lâm Hiên quay đầu, sọ kiếm hồ đã bị hắn thu trở lại rồi, mà ở xa vài chục trượng chỗ, bạch cốt kiếm cùng lưỡng cái phù lục lẻ loi trơ trọi lơ lửng. Nhìn qua cái kia phù bảo, Lâm Hiên biểu lộ có một ít lửa nóng, nhưng rất nhanh rồi lại ảm đạm ra rồi. Không có hắn, phù bảo tuy nhiên huyền diệu, nhưng thuộc về tiêu hao chi vật, trải qua phen này đánh nhau chết sống về sau, bên trong uy năng, đã là còn thừa không nhiều lắm. Trên cơ bản cùng báo hỏng cũng kém phẳng phất. Lâm Hiên thở dài, cơ hồ đều lười được đem chúng thu trở lại rồi, hai tay nắm chặt cái kia bạch cốt kiếm ngược lại là trở lại như cũ thành thi khí rồi, trải qua cái này một dịch, vạn hồn phiên linh tính cũng là tổn thất không nhỏ đấy, không phải một lần nữa tế luyện một lần không thể. Cũng may có thể theo độ kiếp kỳ lão quái tay ngọn nguồn đào thoát, điểm ấy tổn thất cũng không tính không được cái gì. Người quý thấy đủ, đổi thành những thứ khác phân thần kỳ tu tiên giả, đổi chỗ mà xử, có thể biến nguy thành an, bất luận có lại tổn thất lớn, cũng sẽ biết cao hứng được vô cùng. Cách chương.